Cực phẩm thần y chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1358, ngay khi những lời này được nói ra, cả ba người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Trai Chica thất thanh nói, anh không trúng độc sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng đó là U Minh Tán và Thiên Mệnh Ma Nhụy, là kịch động đến cả cường giả danh giới truyền kỳ cũng không thể ngăn lại được, sao có thể mất hiệu lực được? Bởi vì tôi là người cho dù là cả trăm loại độc cũng không nhiễm được. Trần Gia Bảo kiên cường đứng dậy, nhìn thế giới bằng nửa con mắt. Một lời nói lại gây ra phản ứng mạnh mẽ, Terai Chika, Takashima Seira và những người khác đều vô cùng kinh hoàng. Trần Gia Bảo vẫn còn trẻ tuổi mà thực lực đã dũng mãnh như kia thì cũng thôi đi, vậy mà vẫn có thể là người cho dù là cả trăm loại độc cũng không nhiễm được. Không cần phải dọa người khác như vậy chứ. Vậy nên, anh Trần mới đưa ra đề nghị một ly rượu đổi lấy một tin tình báo sao? May mà lúc đó tôi còn tưởng rằng mình đã chiếm được lợi thế cực lớn rồi, hóa ra lại chỉ là bị anh Trần đây tính kế mà thôi. Anh Trần, đây là thủ đoạn anh lừa gạt phụ nữ sao, thật là dày công tôi luyện mà. Terai Chika bĩu môi tỏ vẻ vô cùng uất ức, ai không biết còn tưởng rằng cô ta đang làm nũng với Trần Gia Bảo. Nhưng thực tế thì nội tâm cô ta đã căm hận tới mức nghiến răng vì đã tiết lộ hết tất cả các tin tình báo cho Trần Gia Bảo. Thực sự lần này thua đậm rồi, người muốn chiếm được lợi nhỏ thì đến cuối cùng thường sẽ bị thâm. Trần Gia Bảo xoay người, thanh kiếm khí từ từ dâng cao lên, tay cầm kiếm quyết, ngón tay vớt thanh kiếm khí không biết sẽ thôn tính tiêu diệt lúc nào, nói. Tôi nói lại một lần cuối cùng, Giao, Ngọc tỷ truyền quốc, ra đây, nếu không tôi thật sự sẽ giết người đấy. Terai Chika thở dài, oán hận trong lòng, nói, anh Trần thật sự không thương hoa tiếc ngọc chút nào, Chika cho rằng mình cũng là một người đẹp vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa lại còn vô cùng yêu thích anh Trần, nhưng anh Trần lại luôn muốn dùng bàn tay ác độc phá hủy hết những thứ tốt đẹp, xem Terai như miếng rẻ rách vậy, xem ra những gì phụ nữ ở Việt Nam các anh nói đều không sai chút nào, đàn ông các anh đều là móng heo bự cả. Biểu cảm đáng yêu của cô ta lúc này, cộng với ánh mắt oán hận trong lòng giống như là một người vợ hờn giận nhỏ bé bị Trần Gia Bảo bỏ rơi vậy. Cô nên thu bộ dạng làm bộ làm tịch này của cô lại đi. Nếu cô còn bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu này với những người đàn ông khác, sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét và buồn nôn mà thôi. Khí thế của Trần Gia Bảo lạnh đến thấu xương, giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào vậy. Sắc mặt Terai Chika thay đổi và bộc phát sự tức giận ngay lập tức. Bất kể là ngoại hình hay thân thế, ở nước Nhật đều được tôn vinh đến tột cùng, là nữ thần trong mắt vô số đàn ông. Bất kể là đi tới đâu, nếu không phải là vô cùng nở mày nở mặt thì sẽ được những người đàn ông qua đường theo đuổi. Với gia đình và địa vị cao quý của cô ta mà lại phải giả bộ yếu đuối trước mặt người đàn ông khác sao? Hơn nữa, lần này đối diện với Trần Gia Bảo cường thế, cô ta theo bản năng sử dụng ưu thế của phụ nữ để giả bộ làm ra bộ dạng đáng thương trước mặt Trần Gia Bảo, không ngờ lại bị Trần Gia Bảo làm nhục không chút nể nang gì. Đối với Terai Chika, đây chắc chắn là điều vô cùng nhục nhã. Trần Gia Bảo, anh biết không, câu nói vừa rồi của anh đủ để một người phụ nữ kiêu ngạo ghi hận suốt đời đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Terai Chika trầm xuống, cô ta tức giận tới mức đến cả anh Trần, cũng không thèm gọi mà gọi thẳng tên Trần Gia Bảo luôn. Ghi hận cả đời thì có làm sao đâu. Trần Gia Bảo nhướng mày, kiếm chỉ hơi nâng lên, nói. Dù sao nếu cô không giao, Ngọc tỷ truyền quốc, ra đây thì cũng sẽ chết tại đây thôi, thì lời đe dọa của cô chẳng có tí ý nghĩa gì với tôi cả. Chỉ trong phút chốc bầu không khí đã trở nên căng thẳng kịch liệt rồi. Tuy nhiên, đối diện với khí thế lạnh thấu xương của Trần Gia Bảo, Terai Chika không những không căng thẳng chút nào, ngược lại còn thở dài đầy tiếc nuối nói. Anh thật sự là người đàn ông đáng hận nhất trong số những người tôi từng gặp, nhưng đáng tiếc là tôi không có cách nào để giết anh ở đây cả. Thật sự là một mối hận suốt đời. Tôi mong rằng lần sau có thể gặp anh ở nước Nhật và có thể chính tay mình báo thù cho nỗi nhục nhã lần này, cách chương.